Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2050, chương 2050, đánh cho ta. Nói chuyện, Hoa Tâm còn một bên quay đầu, đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ muốn nói, tỷ phu a, ngươi cũng đừng nói, vội vàng đem tiền giao sau đó rời đi được hay không? Đây chính là có thể ảnh hưởng ta trung thân đại sự. Ngươi cũng đừng thêm phiền. Đây chính là trên 10 tỷ a. Hoa gia gia đại nghiệp đại, thế nhưng là lại có mấy cái 11 tỷ. Ta đây cũng là vì gia tộc góp một viên gạch a. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, vẫn giống như không thấy được Hoa Tâm ra hiểu, hướng về phía đại sư nói tiếp, đã đến, ta vừa tốt cũng muốn tìm đại sư đo lường một chút ta sau này vận mệnh. Không biết đại sư có thể nguyện thưởng cái mặt này sao? Ngươi muốn đo vận? Đại sư cái này mới từ từ mở mắt, tại Lâm Thành Phi trên mặt dừng lại chốc lát, lại lần nữa đóng lại tới. Kiêu ngạo tự đại người, có lẽ nửa đời trước xuôi gió xuôi nước, nhưng là tuổi già tất có kiếp nạn, đại sư chắc chắn nói ra. Xin hỏi đại sư, ta kiếp nạn này hội từ lúc nào đến? Lâm Thành Phi lại hỏi. 40 về sau, vài chục năm chi sau sự tình quá xa, ta chỉ hỏi hiện tại. Lâm Thành Phi cao giọng nói ra, đại sư, có thể hay không cáo chi ta gần nhất sẽ có hay không có vận đào hoa? Đào hoa? Thì liền đại sư khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Cái này hỗn đản a, ngay trước ngươi em vợ mặt, ngươi xin hỏi đào hoa sự tình, ngươi còn muốn bao nhiêu nữ nhân? Đại sư dừng một chút, ý vị thâm trường nói ra, ngươi đời này đã định trước đào hoa quấn thân, có số đào hoa kiếp, hiện tại bên cạnh ngươi hoặc là mỹ nữ như mây, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hội thua ở hoa đào này phía trên. Nói vẫn rất chuẩn. Lâm Thành Phi lăng một chút, tựa hồ không nghĩ tới đại sư này còn giống như thật có chút vốn liếng. Như vậy có phương pháp phá giải sao? Có, đại sư mười phần khẳng định nói ra. Có điều phương pháp kia nói tương đương không nói, ngươi chắc chắn sẽ không lấy làm. Từ đó về sau, ăn chay niệm Phật, giới tham giới sắc, ngươi có thể làm được sao? Không thể. Lâm Thành Phi ngay thẳng nói ra. Vậy liền a, đại sư thán một tiếng nói, đã không thể làm đến, về sau đào hoa kiếp đến thời điểm, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, về sau sự tình cuối cùng quá xa. Xin hỏi đại sư, đời ta hội có mấy cái nữ nhân? Đại sư yên lặng duỗi ra một cái tay. 5 cái. Đại sư im lặng im lặng, không nói lời nào thì đại biểu thừa nhận. Lần này thì liền Hoa Tâm sắc mặt đều có chút cổ quái. Chỉ là 5 cái, hiện ở bên cạnh hắn cũng không chỉ là 5 cái a. Đại sư làm sao bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, thế nhưng là đại sư, ta hiện tại liền đã có 7-8 cái bạn gái. Đại sư mãnh liệt mở mắt, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đại sư, cái này giải thích thế nào? Lâm Thành Phi cười ha hả hỏi. Đại sư sắc mặt không có thay đổi gì, thế nhưng là nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tốt, hắn vốn là coi là nói ra 5 cái đã đủ nhiều, không nghĩ tới là hôm nay vậy mà đụng phải cái không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Hiện tại bên người thì có 7-8 cái, hắn lại nói người ta đời này sẽ chỉ có 5 nữ nhân. Cái này, ba ba ba đáng mặt a. Ta nói người chính thức có được nữ nhân sẽ có 5 cái. Đại sư mặt không đổi sắc, chém đinh chặt sắt nói ra. Ta nói cũng là chính thức có được, trong các nàng bất kỳ người nào ta đều sẽ không buông tha cho. Lâm Thành Phi rất sáng sủa cười rộ lên, ta rất yêu các nàng cũng rất yêu ta. Đại sư, ngươi đoán mệnh, giống như không thế nào chuẩn a. Đại sư quay đầu nhìn một chút Hoa Tâm sắc mặt, cái này làm em vợ, nhìn đến tỷ phu ở trước mặt hắn nói loại lời này, lại còn thờ ơ, ngoạc vào ngươi như thế sợ ngươi xứng đáng tỷ tỷ ngươi sao? Đại sư đều nhanh muốn sụp đổ, hắn cưỡng chế lấy nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi, nhìn lấy Lâm Thành Phi, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi nói ngươi có bao nhiêu bạn gái, cũng có thể, nhưng là, đời này ngươi chính thức có thể đi đến sống quãng đời còn lại, chỉ có thể có 5 cái, vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, mệnh trung chú định, ha ha ha. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười một tiếng, nhìn về phía đại sư ánh mắt, rốt cục có một chút không tốt. Đại sư, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi hôm nay vận thế không thế nào tốt. Ồ, chỉ giáo cho, bởi vì, từ hôm nay về sau, ngươi hội thân bại danh liệt. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra, khả năng ngươi còn không biết, ngươi đã lộ ra rất nhiều chân ngựa. Ngươi có ý tứ gì? Đại sư thần cơ diệu toán, ngay cả ta câu nói này cũng không nghĩ ra sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát nói, Hoa Tâm, a, làm sao? Hoa Tâm lại muốn khóc. Hắn không hiểu rõ Lâm Thành Phi đến tột cùng muốn làm gì a. Hắn đánh trong đáy lòng thì nguyện ý tin tưởng đại sư. Thế nhưng là vừa mới hắn nói Lâm Thành Phi sẽ chỉ có 5 nữ nhân, để trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Ta hỏi ngươi, ta có phải hay không là ngươi tỷ phu? Là, đúng a. Hiện tại đi lên, cho vị đại sư này 2 cái bạt tai. Hoa Tâm 2 chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Tỷ phu, ngươi muốn làm gì a? Nhìn hắn khó chịu, muốn đánh cho hắn một trận, ngươi có giúp hay không? Lâm Thành Phi hỏi, đại sư trong lúc đó quát lớn, các ngươi dám, nơi này không phải là các ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Lập tức đi ra ngoài cho ta. Theo hắn câu nói này giống to lên tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đại sư, xảy ra chuyện gì? Lần này, trực tiếp tới 5 cái bảo tiêu. Đem 2 người kia oanh ra ngoài, đại sư mặt âm trầm nói ra. Lâm Thành Phi gặp Hoa Tâm ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó, lần nữa quát một tiếng, Hoa Tâm, ngươi còn chưa động thủ. Thế nhưng là tỷ phu, ta còn nghĩ đến ngươi cái kia 11 tỷ. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, loại chuyện hoang đường này ngươi đều tin, cũng không sợ ném các ngươi hoa ra mặt. Nói xong, hắn ngưng thần chằm chằm cái kia 5 cái bảo tiêu liếc một chút. Cái kia 5 cái vốn là muốn xông lên đem Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm oanh ra ngoài bảo tiêu. Trong nháy mắt này, đúng là đồng loạt ngã trên mặt đất, một chút dấu hiệu đều không có. Phù phù, đại sư vậy mà trực tiếp mềm. Hắn ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, Ngươi đến cùng là người vẫn là yêu? Lâm Thành Phi cười nói, đương nhiên là người, không thể giả được nhân loại. Thế nhưng là, ngươi, vị đại sư này ngươi nửa ngày, nhưng chính là không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, đại sư, ngươi không phải biết thế gian vạn vật thái độ khác nhau sao? Làm sao? Chẳng lẽ người cũng sợ hãi yêu quái? Đối mặt Lâm Thành Phi loại này thật thần kỳ thủ đoạn, đại sư rốt cục nhịn không được. Hắn hốt du người bình thường không có vấn đề, dù là đối phương lại có tiền có thế. Thế nhưng là, chỉ cần trong lòng có sở cầu, là hắn có thể đem đối phương chơi xoay quanh. Vừa mới gặp Lâm Thành Phi hỏi đào hoa, hắn biết Lâm Thành Phi đối với nữ nhân so sánh có hứng thú, cho nên một miệng nói ra hắn sẽ có được 5 nữ nhân, vốn là coi là câu nói này sẽ để cho Lâm Thành Phi tâm hoa nổ phóng. Nào biết được, chính là câu nói này, đem hắn nội tình tất cả đều tiết ra tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.